Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, ma trường, ngày thứ hai, Hạ Nhiên đi tới đại lễ đường đi ăn cơm, vừa vặn gặp phải Hagrid tay cầm một con chết gà trồn. Nhanh chân đi hướng về giáo viên bàn ăn, trên mặt vẫn luôn che kín nụ cười. Này, Hagrid, chào buổi sáng. Gryffindor trên bàn ăn Harry, Ron, Hermione cùng hắn chào hỏi. Các ngươi cũng tốt. Hagrid dừng lại đi hướng về giáo viên bàn ăn bước chân. Tràn đầy phấn khởi nói rằng, các ngươi tới lên ta buổi học đầu tiên. Một đã ăn cơm trưa liền muốn lên. Ta 5 giờ rạng sáng chuông liền lên. Đem hết thảy đồ vật đều chuẩn bị đến thỏa thỏa đáng làm. À, thật hy vọng buổi học đầu tiên có thể lên đến thuận lợi. Sẽ phi thường thú vị. Ta cũng rốt cục lên làm lão sư. Thực sự là, bà ta biết rồi nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Hagrid nói xong lời cuối cùng đều có chút nói năng lộn xộn. Nhưng hắn còn là phi thường vui vẻ cười. Hạ Nhiên nhìn thấy Harry, Ron, Hermione ba người vẻ mặt biến thành lo lắng. Ở đối với món đồ gì thú vị nhận thức lên, Hagrid thường thường cùng người thường không giống. Hạ Nhiên quyết định nhắc nhở một hồi Hagrid, gọi hắn lại, làm sao? Hạ Nhiên, Hagrid nghi hoặc, một tay nhấc theo chết gà trồn. Hạ Nhiên nhỏ giọng hỏi, Hagrid, người tiết một không chuẩn bị cái gì quá sinh vật nguy hiểm chứ? Hả? Không có, đương nhiên không có. Hạ Nhiên, cái kia là phi thường người thú vị, không một chút nào nguy hiểm. Hagrid lập tức nói rằng, được rồi, Hagrid vừa nói như vậy. Hạ Nhiên cảm thấy nguyên thời không bên trong cái kia một đầu bằng mã. Khả năng vẫn là hắn tiết một nội dung. Bằng mã cũng không phải nói nguy hiểm cỡ nào, xem ra cũng thực sự không quá dễ dàng thân cận chỉ có. Điều tiết một cần phải bảo thủ một ít cho thỏa đáng. Đặc biệt là như Hagrid loại này dễ dàng bị Slytherin học viện học sinh nhằm vào lão sư. Thần bảo hộ kỳ sinh vật khóa. Ta không hiểu lắm, nhưng ta cũng là một cái lão sư. Ta cảm thấy làm ngươi buổi học đầu tiên. Hay là muốn bảo thủ một ít. Đẹp đẽ không lực công kích thần kỳ sinh vật. Có lẽ sẽ là một cái dù sao lựa chọn tốt hơn. Hạ Nhiên nhắc nhở. Hagrid vỗ vỗ Hạ Nhiên vai, cười nói, ngươi yên tâm đi, Hạ Nhiên, ta đều chuẩn bị kỹ càng, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Hắn nói bắt được mấy chương nam dưa đĩa bánh, lại nhấc theo cái kia một con chết gà trồn rời đi lễ đường. Hạ Nhiên cảm thấy Hagrid hoàn toàn không có nghe lọt, nhưng hắn nhưng cũng là quản không được nhiều như vậy, ngược lại có Dumbledore ở. Coi như xảy ra vấn đề, hắn gần như cũng có thể bãi bình. Hạ Nhiên bản học kỳ buổi học đầu tiên là giáo dục 5 lớp 5 học sinh. Bởi vì đối mặt O, V, K, L, S cuộc thi áp lực, không chỉ là bọn học sinh học nghiệp nhiệm vụ nặng nề. Chính là các thầy giáo cũng phải ở trên mặt này chút xuống càng lo xa lực. O, V, K, L, S là phổ thông phù thủy đẳng cấp cuộc thi. Năm lớp 5 học sinh cuối kỳ thời điểm nhất định phải tham dự cuộc thi. Quan hệ này bọn họ lớp 6, 7 năm cấp thời điểm chương trình học lựa chọn, còn có thể tiến thêm một bước ảnh hưởng bọn họ tương lai làm công tác. Dù sao, rất nhiều công tác đều có giấy chứng nhận tư cách yêu cầu. Trước đây Hạ Nhiên cũng là bởi vì thiếu hụt liên quan giấy chứng nhận tư cách. Vì lẽ đó không có thể toại nguyện lên làm thần sáng. Liền một lòng muốn trở thành Hogwarts giáo sư. Mà các loại tương đối cao thâm thần chú, phương án ứng đối các loại. Hạ Nhiên bắt đầu giáo sư các phù thủy nhỏ. Bọn học sinh nhất thời kêu khổ thấu trời. Đặc biệt Fred cùng Job lớn tiếng nhất. Giáo sư, cần phải như thế nghiêm ngặt sao? Đạt tiêu chuẩn là tốt rồi đi. Này một bài giảng vừa vặn là Gryffindor cùng Ravenclaw 5 lớp 5. Học sinh cùng tiến lên. Hạ Nhiên quét mắt phòng học. thấy phần lớn người đều là loại tâm thái này, nhất thời trầm mặt, nghiêm túc nói, nếu như các ngươi nếu muốn có thể thông qua sang năm tháng 6 WLS cuộc thi, nhất định phải ở thông thường trong lớp bắt được tối thiểu hài lòng thành tích. Bằng không lớp 6 thời điểm, ta chỉ có thể tiếc nuối từ chối các ngươi xin. Các phù thủy nhỏ không thể làm gì khác hơn là nén. Được ở tính tình, luyện tập cản trở chú, impediment dinh, thiết giáp chú, Hạ Nhiên giáo dục chính là thiên hướng với phòng ngự cùng ràng buộc. Trở ngại loại hình thần chú, tiến công thần chú là học kỳ sau nội dung, mà những chú ngữ này muốn ứng đối ra sao? Giải chú, phản chú là cái gì? Hắn đều muốn giao cho các phù thủy nhỏ, còn muốn cho bọn họ có thể đủ đến thực chiến ở trong đến. Ngăn ngắn hai cái học kỳ, nói thật, dạy học nhiệm vụ xác thực nặng nề. Harry các loại năm thứ ba học sinh, nhưng là ngày mai mới sẽ đến lên chiến đấu khóa. Hạ Nhiên đồng thời cũng đang suy tư thế nào thu được trường học bên trong vài món ẩn chứa nguyên lực điểm số đặc thù ma pháp vật phẩm. Nhưng tạm thời còn không có gì manh mối. Hắn còn thiếu một chút đã quên cho Sirius là một cái lão ma trượng cũ. Vì lẽ đó hết giờ học sau khi Hạ Nhiên đi thẳng tới lầu 8. Ở phòng theo yêu cầu bên ngoài qua lại đi rồi 3 vòng. Im lặng nghĩ ta cần một cái nắm giữ ma trượng địa phương. Ở hắn đẩy cửa đi vào sau khi nhìn thấy chính là một cái nắm giữ các loại ma trượng gian phòng. Tuy là đại thể đã cũ kỹ không thể tả, không cách nào sử dụng, có thể một số ít vẫn là miễn cưỡng có thể sử dụng. Hắn chọn một cái xem ra tương đối tốt đẹp ma trượng, giấu ở túi áo bên trong, liền rời khỏi phòng theo yêu cầu. Hạ Nhiên, làm sao? Sirius chính ở trong phòng bếp loanh quanh, buổi trưa hắn cũng đói bụng. Hạ Nhiên đem cái kia một cái lão ma trượng cũ quăng đến Fremont trang viên phòng khách trên sàn nhà. Nói rằng, nạc, một cái ma trượng cũ, khả năng không quá thích hợp ngươi, nhưng chấp nhận dùng đi. Sirius lại đây nhặt lên ma trượng, tùy ý dơ dơ, ma trượng mũi nhọn bốc lên vài điểm. Mấy giờ, pháo hoa đến, hắn cao hứng mà cười nói, đa tạ, Hạ Nhiên. Ta đã mười mấy năm không sờ qua ma trượng, thực sự là lâu không gặp cảm giác. Hắn có vẻ vô cùng vui mừng hai người lại rảnh hàn huyên vài câu. Chủ yếu là làm sao nhằm vào Pettigrew Peter. Hạ Nhiên liền lại từ trong lò sưởi tường ngẩng đầu lên. Trở lại chính mình bên cạnh bàn làm việc ngồi xuống. Hưởng dụng gia tinh nấu nướng mỹ vị đồ ăn. Hắn vừa nãy có thể nhìn thấy. Sirius chủ nghệ thật không ra sao, nghe lên thì có một luồng mùi khét. Hạ Nhiên buổi chiều khi đi học, nghe được các học sinh trong phòng học nhắc lên thần bảo hộ kỳ sinh vật trên lớp chuyện đã xảy ra. Tựa hồ Slytherin học viện một học sinh bị thương, dẫn đến bọn họ đối với Hagrid đảm nhiệm thần bảo hộ kỳ sinh vật khóa lão sư nghi vấn cùng lo lắng. Các ngươi nói Hagrid đúng hay không có bạo lực khuynh hướng, bằng không làm sao buổi học đầu tiên thì có học sinh bị thương? Hay là hắn nghĩ cho bọn học sinh một hạ mã uy? Các phù thủy nhỏ ở Hạ Nhiên đến trước nghị luận sôi nổi, đủ loại cổ quái kỳ lạ suy đoán đều xông ra. Khụ khụ, Hạ Nhiên đi vào phòng học sau, ho nhẹ hai tiếng, các phù thủy nhỏ nhất thời ngậm miệng. Hạ Nhiên nhẹ giọng nói rằng, Hagrid không có bạo lực khuynh hướng, còn hạ mã uy, hắn một cái lão sư sẽ không làm chuyện như vậy. Được rồi, cùng với thảo luận các lão sư khác làm sao nhâm khóa. Chẳng bằng nhường ta xem các ngươi một chút nghỉ hè thời điểm luyện tập đến thế nào rồi. Đối với ma chú nắm giữ tình huống làm sao? Diggory, còn có vị bạn học kia đồng ý xung phong nhận việc phối hợp Diggory tiên sinh biểu thị. Hạ Nhiên nhìn phía cả lớp học sinh, đồng loạt, gần như hết thảy nữ sinh đều giơ tay lên. Cedric Diggory, có thể vẫn luôn là trong trường học phi thường được nữ sinh hoan nghênh một cái nam phù thủy nhỏ. tướng mạo đẹp trai, tính khí lại tốt, thành tích học tập đồng dạng không kém. Nguyên thời không bên trong năm tiếp theo chén lửa thời điểm. Cedric Diggory chính là Hogwarts chân chính dũng sĩ. Harry đó là bị ngụy trang trở thành Moody thực tử đồ tiểu Barty Crouch cố ý quăng vào. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.